Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1350, người mới. Có lẽ ngươi đoán không lầm. Lô Răng yên lặng một lát sau mở miệng nói. Nhưng đến bước này, mộng cảnh thế giới đã là hướng dẫn thành No Winter nhanh chóng phát triển mấu chốt. Ta không thể, cũng không nên một phương diện đóng tiến vào nó đường dây. Đặc biệt là tại thư quyển thăng cấp, thành bên trên siêu phàm sau, mộng cảnh thế giới ý nghĩa đã biến đến xưa nay chưa từng có trọng yếu. Nàng mỗi nhiều tiến vào một lần ý thức giới, liền có thể làm nhân loại mang đến một phần không cách nào lường được kiến thức. Huống chi bên trong còn có Zeller, Gracia, chấn thủ bàn thạch. Hắn bây giờ đã không có cách nào đưa bọn họ coi là hư cấu ảo ảnh mà đối đãi. Dù là không có Lam nhân tố, Lô Răng cũng không nguyện ý bỏ qua mộng cảnh. Tay Dạ Oanh nắm chặt. Còn ta đâu? Lô Răng hơi sững sờ. Cái gì? Ta đây làm sao bây giờ? Nàng âm thanh đột nhiên tăng cao một đoạn. Lời nói cuối cùng mang theo một tia giọng run rẩy. Nếu như thời gian còn như vậy rút ngắn đi xuống, không qua mấy năm ngươi liền sẽ. Dạ Oanh cắn môi, giống như là dùng hết lực khí toàn thân mới đưa nửa câu sau cắt đứt tại trong cổ họng. Anna cùng ta từng ước định, ta cũng nguyện ý tuân theo ước định, nhưng nếu là chờ không đến ngày đó đến, ta nên làm thế nào mới tốt? Lô Răng giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn nàng cắn trắng bạch môi. Cho nên ta mới cần muốn đi vào mộng cảnh kết thúc hết thảy các thứ này. Ngươi biết, con số cũng không phải là chỉ giảm không tăng. Nó bày tỏ chỉ là khuynh hướng, mà không phải là kết quả. Nếu có thể vạch trần ma lực chi nguyên bản chất, những thứ này thụ ý thức giới xung quanh ảnh hưởng bất lợi đều có rất lớn tỷ lệ đánh tan. Ngược lại, chẳng qua là nhất muội tránh mà nói. Nó nói không chừng sẽ ở một khắc tệ hại hơn. Chờ đến lúc đó còn muốn hành động sẽ trễ. Nếu như Lam cảnh cáo là thật, thần minh kiên nhẫn sợ rằng đã còn dư lại không có mấy. Lúc này bất kỳ đem hy vọng giao cho thời gian quyết định cũng có thể đưa tới hủy diệt. Đọa ma giả cùng thần sứ thường xuyên xuất hiện, dường như cũng tại chứng minh một điểm này. Hắn nhất định phải mạo hiểm như vậy. Nhưng là ta bảo đảm, sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh. Lô Răng nghiêm túc nói, Dạ Oanh đưa mắt nhìn hắn rất lâu. Vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào? Hắn gật đầu một cái, người sau không có lại tiếp lời. Thân ảnh của nàng dần dần nhạt đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong sương mù. Lô Răng đem ma thạch bỏ vào ngăn kéo. Hắc ám rất nhanh chiếm cứ căn phòng mỗi một góc. Trên cửa sổ thủy tinh cái kia lau ánh sáng nhạt lại khôi phục trước đây màu sắc. Hết thảy liền thật giống như chưa từng xảy ra. Nhưng hắn biết những thứ kia cũng không phải là ảo giác. Bằng để ở bên người trên tay trái. Ôn hòa xúc cảm vẫn không có biến mất. Tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say trước. Lách tách, ngươi có một cái tin nhắn ngắn không kiểm tra và nhận. Lách tách. Ngươi có một cái tin nhắn ngắn không kiểm tra và nhận. Ai vậy? Gửi tin nhắn chuyên cần như vậy? Filipino tại trước gương xử lý sau cùng hành trang. Là người trong hiệp hội sao? Coi là vậy đi. Valagris hận hận mở ra hộp thư. Lại cắn răng đưa nó đóng. Nếu không phải là cố ý khống chế được sức mạnh, trong tay đồ chơi chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy. Không sai. Không sai là chỉ cái gì? Người kia thật tinh mắt à. Filipino cười đeo lên nhung mao bao tay. Ngươi không có chú ý tới. Tại võ đạo gia đại hội thời điểm nhìn về phía ánh mắt của ngươi số lượng đứng sau ta sao? Bất quá đại đa số người cũng chỉ dám nhìn một chút mà thôi. Có thể trước tiên lấy dũng khí hướng ngươi gửi đi tin tức. Đương nhiên đáng giá khen ngợi. Có rảnh rỗi. Không ngại cũng giới thiệu ta biết một cái tốt rồi. Chuyện này cũng không phải là ngươi tưởng. Tượng như vậy, Valagris căm tức trả lời. Khỏi bệnh sau khi xuất viện, nàng bởi vì chia nhóm quan hệ cùng Filipino tiến vào cùng một tòa nhà trong. Phòng ngủ của hai người liền với một cái phòng khách lớn. Với nhau có động tĩnh gì cũng coi như cũng rõ ràng là gì. Đối với một điểm này, Valacris ngược không có bất cứ ý kiến gì. Thậm chí có chút vui mừng dù sao thân ở cái thế giới xa lạ này trong. Tiếp xúc càng nhiều người lại càng có thể bại lộ. Mà theo thăm trong lúc vẫn đối với nàng chiếu cố có thừa Filipino cũng coi là giúp nàng rất nhiều. Bận rộn, vì vậy lần này nổi nóng chi ý không là hướng về phía đối phương tới. Nàng căm tức là tên kia người gửi thư tín. Không nghi ngờ chút nào. Trong tay cái này được gọi là điện thoại di động, cái hộp nhỏ tuyệt đối là một cái thần khí cấp bảo. Vật, thông qua nó liền có thể tìm thấy được đại đa số muốn biết kiến thức. So với những thứ kia bằng giấy sách, nó mới xem như chân chính bách khoa toàn thư. Từ lúc Filipino giáo hội nàng như thế nào sử dụng loại này, công cụ truyền tin, sau. Nàng liền không cách nào nữa để điện thoại di động xuống rồi. Bất quá nó cũng không phải là chút nào không khuyết điểm. Tỷ như làm dãy số bị người khác biết được sau. Cái này đồ sẽ trở nên dị thường đáng ghét. Càng khiến người ta không thích là nàng vẫn không thể tùy tiện che giấu đối phương. Tóm lại, chuyện này người liền chớ để ý. Và Valacris xoa trán một cái. Mất đi ba mắt ma thạch chung quy làm nàng cảm thấy thiếu đi một chút gì. Ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài sao? Không sai, hiệp hội gần đây thu nhận một vị người mới. Trấn thủ các hạ để cho ta đi gặp một chút nàng. Người mới, Valacris nhíu mày nói, nàng tự nhiên rõ ràng. Filipino ở trong hiệp hội võ đạo gia địa vị không giống tiếp đãi người mới loại sự tình này theo lý. Không cần thiết nàng ra mặt. Không sai, dù sao ta sau đó nhưng là phải làm sư phó của nàng. Đối với mới nở nụ cười cười, sau đó vẫy tay đi ra cửa chính. Sư phụ sao? Valeris có như thế chốc lát, trong đầu hiện ra bóng người của thiên hình, nhưng mà phần này dâng lên tâm tình chỉ kéo dài một giây không tới liền bị điện thoại di động ông. Mình cắt đứt, lách tách. Ngươi có một cái tin nhắn ngắn không kiểm tra và nhận. Lách tách, ngươi có một cái tin nhắn ngắn không kiểm tra và nhận. Cái tên này, nàng siết chặt quả đấm, nhẫn nại sau một hồi mới mở ra thu cái dương. Gửi đi người, Lô Răng, các ngươi xâm phạm bộ đội tại Lang Tâm Nam cảnh khu vực bị quân ta phản kích. Tiền tuyến cơ hồ quân lính tan rã, người thương vong tiếp cận 100.000. Có thể chế tạo xương đỏ Red Mist to lớn bộ xương cũng tổn thất hết mấy cái. Mà bầu trời chi chủ càng là không thấy tăm hơi. Có phải hay không là bị pháo binh sợ vỡ mật? Còn có những thứ kia đại quân đều đi nơi nào? Lại không được lời. Đám này lính tiên phong liền toàn bộ muốn tống táng tại Lang Tâm rồi. Gửi đi người, Lô Răng. Chúng ta đã phát hiện nằm ở đại lục tích trụ lên đen thạch phương sắc nhọn bia. Hướng nó phát động tấn công chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi cảm thấy nếu như là đem đạn lửa ném vào cái rãnh to kia bên trong sẽ phát sinh cái gì? Mặc dù khoảng cách là có chút xa, bất quá có thể khoảng cách dài đi máy bay cũng đã ở chế tạo trong. Nếu như không thể sớm kết thúc cuộc chiến thần ý. Giống nhau một màn còn có thể diễn đi diễn lại, mãi đến hắc thạch vực biến thành một tòa vĩnh không tắt núi lửa. Hy vọng ngươi có thể hiểu được điểm này. Gửi đi người, Lô Răng, thuận tiện nhắc tới mộng cảnh thế giới lâu như vậy, ngươi cũng hẳn là người rõ ràng loại tại trên vũ khí có thể đạt tới cao đến độ nào rồi đi. Mà ngọn núi này đỉnh núi một trong Thái Dương Chi Huy. Ngay tại trước đây không lâu tiến hành nguyên lý thí nghiệm. Cách ra đời cách chỉ một bước. Ngươi còn muốn tiếp tục cân nhắc một chút đi sao? Giống như tin tức như thế. Nàng mỗi ngày đều có thể nhận được chừng mấy cái. Không phải là chiến sự tiền tuyến. Chính là nhân loại mới nhất thành quả nghiên cứu. Trước Valacris một mực giữ yên lặng. Cũng không cự thu cũng không hồi tín. nhưng lần này nàng cũng đang đưa mắt nhìn màn hình sau một hồi. Chậm rãi nhấn trả lời kiện. Ngươi đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói đi. Chấm chấm. Gửi cho. Ngươi đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói đi. Tin tức giống nhau cũng xuất hiện tại trên điện thoại di động của Filipino. Không tệ. Xem ra hôm nay có thể hiểu được không ít liên quan với một cái thế giới khác mới tình báo. Nàng vui thích mà khép lại màn hình. Gõ trấn thủ phòng làm việc cửa chính. Vào đi. Bên trong truyền đến trấn thủ thanh âm trầm ổn. Vâng. Đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt. Nàng liền chú ý tới ngồi ở bàn trà cạnh cúi đầu. Vẻ mặt hơi có chút khẩn trương tiểu cô nương. Đối phương có một đầu nhu thuận tóc trắng, vóc dáng không cao, tự nhiên chi lực chấn động cũng không rõ ràng. Đơn đã tỉnh lại người căn cơ mà nói cũng không tính xuất chúng. Nhưng đây không phải là trọng điểm, chỉ là ánh mắt xéo qua quét qua sau. Filipino liền khôi phục được bình thường trầm mặc ít nói bộ dáng. Hướng trấn thủ gật đầu ra hiệu nói. Các hạ, gọi ngươi tới nguyên nhân ngươi hẳn là đã biết rồi. Bàn thạch không nhanh không chậm uống một hớp. Chà, bây giờ đối phương liền ở đây. Ta không khỏi muốn hỏi một chút. Ngươi muốn nhận nàng làm đệ tử lý do là cái gì? Dù sao đây là ngươi lần đầu tiên chủ động hướng hiệp hội nói lên loại này yêu cầu. Đại khái là, muốn tìm một ít chuyện làm chứ. Nàng thản nhiên mà trả lời. Bàn thạch hơi ngẩn ra. Sau đó vỗ tay cười to nói. Ha ha ha, ngược lại giống như phong cách hành sự của ngươi. Bất quá bất quản lý do như thế nào. Đối với cần bổ sung thực lực Lăng Kính Thành tới nói đều là chuyện tốt. Hắn nhìn về một bên tiểu. Cô nương, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Filipino. Hiệp hội công nhận thiên tài võ đạo gia. Mặc dù nhìn qua không dễ dàng tiếp cận. Nhưng là một cái nghiêm túc phụ trách. Nàng có thể trở thành sư phụ của ngươi. Đối với ngươi đường ngày sau đem có trợ giúp lớn. Mà tiểu cô nương này chính là nội chú ở nhà Lorang mới thức tỉnh giả Zeller. Filipino hướng đối phương đưa tay ra, mặt mỉm cười nói, hoan nghênh gia nhập hiệp hội võ đạo gia. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.